Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161: Đây là cái gì thần tiên học sinh? Chương 161: Đây là cái gì thần tiên học sinh? Dư lão sư chính dạng dỡ an bài báo danh công việc. Một bên không có việc gì Liễu Nhứ, lại là mịt mờ dò xét Thư Hân. Có thể nói, Thư Hân từ lúc nhập trường học về sau, thanh danh như sấm bên tai. Nhưng bản nhân nàng nhưng xưa nay chưa thấy qua. Càng đánh lượng, Liễu Nhứ ánh mắt càng sáng. Đến cuối cùng, nàng khác thường thở dài một hơi. Thư Hân giác quan nhạy cảm. Trước kia liền đã nhận ra Liễu Nhứ ánh mắt. Cũng may nàng ngày bình thường bị chú ý quen thuộc. Thật cũng không cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng nghe đến đối phương sau khi than thở, nàng ra ngoài hảo tâm hỏi nói. Thế nào? Liễu Nhứ sắc mặt trong nháy mắt chướng hồng. Nàng thông vội khoát khoát tay. Có chút nói năng lộn xộn. Không có việc gì. Ta chẳng qua là cảm thấy thượng đế quá không công bằng, tại thông thường trong tư tưởng. Thành tích học tập tốt nữ hài tử, tướng mạo phần lớn đều sẽ hướng diệt tuyệt sư thái phương hướng phát triển. Có thể Thư Hân lệch không? Nàng nhan giá trị so sánh với giới giải trí đang hồng tiểu hoa đán không thua bao nhiêu. Kia da thịt trắng nõn quả thực có thể bóp xuất thủy. Trọng yếu nhất chính là, Thư Hân hoàn toàn không có bởi vì những này ưu điểm, mà có cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Đầu năm nay, thật sự người so với người làm người ta tức chết. Liễu Nhứ cảm thấy, mình nhanh hóa thân tiểu mê muội. Cảm khái xong, nàng lúc này mới ý thức được, không cẩn thận nói lời trong lòng. Nàng vội vàng che miệng. Thư Hân nơi nào có thể nghe không hiểu lời này cũng không có ghen tị và ác ý. Bất quá, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đáp lời. Chính tình thế khó xử lúc, chuông điện thoại di động vang lên. Thư Hân như được đại xá, cầm điện thoại di động lên. Đối Liễu Nhứ lung lay. Ta đi trước nhận cú điện thoại, nói xong. Nàng sải bước đi ra văn phòng. Liễu Nhứ đầy mặt cực kỳ hâm mộ. Đầu năm nay, học sinh cấp 3 ai dám ở sân trường bên trong nghênh ngang lấy điện thoại di động ra. Nàng so sánh một chút tự thân tình cảnh. Lần đầu cảm thấy có chút chua. Thư Hân tựa ở bên hành lang, nhìn điện báo biểu hiện. Ngoài ý muốn đồng thời lại có chút hiểu rõ. Nàng nhận điện thoại, tìm ta có chuyện gì không? Diệp Minh Tinh có chút ngại ngùng. Nhưng sự tình cấp tốc, hắn không kịp hàn huyên. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Thư Hân, ta nghĩ cầu ngươi giúp ta nhà. Bang cha ta tính toán vận trình, khoảng cách quốc tế thi đua kết thúc đã có thời gian mấy tháng. Hắn sợ quan hệ xa lạ. Thư Hân không đồng ý giúp đỡ. Lại nhắc lên thù lao. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta cha vượt qua cái này liên quan. Chuyện gì cũng dễ nói, Thư Hân trầm mặc một lát. Lúc trước ta đã khuyên bảo qua ngươi. Đừng để cha mẹ ngươi đi phương Bắc làm ăn. Nếu không nhất định sẽ bồi mất cả trì lẫn trải. Hiện nay ta vẫn như cũ là câu nói kia. Nếu như muốn bảo trụ trước mắt phú quý, kịp thời thu tay, Diệp Minh Tinh quả thực muốn khóc ra thành tiếng. Chẳng lẽ liền không có cái gì những biện pháp khác sao? Lúc trước ngươi có thể thúc văn xương, có thể tính tương lai chuyện phát sinh, liền không thể bang một chút cha ta, thay đổi hắn vận trình sao? Thư Hân, xem ở mọi người đã từng cộng đồng chiến đấu phần bên trên. Ngươi liền giúp ta một chút đi, Thư Hân đang muốn nói chuyện. Điện thoại bên kia truyền đến, xoẹt âm thanh. Sau đó biến ảo thành một đạo thô kịch thanh âm. Thư Hân bạn học, ta biết phiền toái như vậy ngươi thật sự là chúng ta không đúng. Thế nhưng là ta thật sự là không có biện pháp, người nói chuyện là Diệp Phụ. Lúc trước con trai chuyển đạt Thư Hân khuyên bảo lúc, hắn khịt mũi coi thường. Có thể như thế mấy tháng xuống tới, hắn phát hiện mình vận trình càng ngày càng kém. Phương Bắc thị trường tựa như một cái động không đáy. Vô luận hắn đập nhiều ít đầu tư, đều tung tóe không dậy nổi một tia bọt nước. Chiếu tiếp tục như thế, toàn bộ nhà đều sẽ bị bồi tinh quang. Đúng lúc này, hắn cuối cùng nhớ ra lúc trước Thư Hân khuyên bảo. Cho nên khoảng thời gian này, hắn lục tục ngo ngoe bái phỏng tốt mấy vị đại sư. Có thể hoặc là ấp úng nói không tỉ mỉ, hoặc là thúc giục tài vận không gặp hiệu quả. Hắn lúc này mới ý thức được, muốn giải quyết, vẫn phải là tìm Thư Hân. Mới có dưới mắt cái này thông điện thoại, Thư Hân cách màn hình đều có thể cảm nhận được Diệp Phụ nồng đậm không cam lòng chi tình. Nàng suy nghĩ một lát, mới mở miệng nói, ta có mấy lời, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Diệp Phụ liên tục gật đầu, hắn hiện tại chỉ muốn cùng Thư Hân tạo mối quan hệ. Ngươi nói, ta nghe. Thư Hân đơn tay cầm di động, đầu nàng buông xuống, ánh mắt rơi vào trên giày, câu được câu không cầm chân. Tin tưởng ngươi nhất định biết có loại đồ vật gọi là bán hàng đa cấp. Diệp Phụ nghe được bán hàng đa cấp hai chữ, không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết Thư Hân muốn nói gì. Nhưng hắn vẫn như cũ liên thanh phụ họa, Thư Hân cũng không bất kể hắn là cái gì phản ứng. Chỉ lầm lủi nói, rất nhiều ngộ nhập bán hàng đa cấp tổ chức người, kỳ thật không bao lâu liền biết đây là âm mưu. Nhưng bọn hắn vì cái gì ra không được, Vì sao lại biến thành bán hàng đa cấp tổ chức đồng lõa cùng tay chân? Ngươi nói bọn họ là bị triệt để tẩy não, bị hạn chế tự do. Ta lại cảm thấy không phải. Cuối cùng, là bởi vì bọn hắn không cam tâm money, không cam tâm đầu nhập tiền không cầm về được. Không cam tâm đầu nhập thời gian trôi theo dòng nước. Bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem tổn thất vớt trở về. Cho nên ở trên con đường này càng chạy càng xa, càng chạy vượt đen, thậm chí cả sự việc đã bại lộ, Diệp tiên sinh. Ngươi không cảm thấy tình huống của ngươi cùng cái này rất giống chứ? Thư Hân dừng lại một lát, lại chắc chắn nói, ta từng minh xác nói cho ngươi hậu quả. Ngươi nhất ý cô hành. Cái này vậy thì thôi. Kỳ thật ngươi sớm đã có ngọn nguồn. Chỉ là không dám nhận thụ cái này một cái thực tế. Đối với lần này, ta chỉ có một cái đề nghị. Ta không có cách nào. Kịp thời dừng tổn hại là ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất. Diệp Phụ giống như bị người gõ một gậy. Đau đớn đồng thời lại cảm thấy cực kỳ đáng chát. Thư Hân lời nói này đến tâm khảm của hắn bên trong. Hắn giai đoạn trước đã đầu nhập vào nhiều như vậy. Nếu như cứ như vậy lui, tổn thất cũng liền trôi theo dòng nước. Tài sản rút lại hơn phân nửa. Phấn đấu hơn nửa đời người hắn căn bản cũng không nguyện ý gặp đến cảnh tượng như vậy. Thư Hân, thật chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có sao? Thư Hân nên nói đều đã nói. Đối với loại này minh ngoan bất linh người, nàng không có lại nói tiếp hào hứng. Biện pháp đích thật là có. Nhưng đại giới ngươi căn bản là không có cách tiếp nhận, tựa hồ là đoán được Diệp Phụ muốn nói cái. Gì? Nàng tiếp tục nói. Loại này hại người không lợi mình thủ đoạn. Ta sẽ không dùng. Đi. Ta chỗ này còn có chút việc. Cứ như vậy, nói xong. Nàng liền trực tiếp cúp điện thoại. Kỳ thật Diệp Phụ ý nghĩ cũng đúng là nhân chi thường tình. Người tại đối mặt ích lợi cùng tổn thất lúc. Tổn thất càng khó có thể hơn chịu đựng. Nàng nên khuyên đã khuyên. Nên làm cũng làm. Còn kết quả thế nào? Vậy thì không phải là nàng cai quản. Châu không uống nước nào có mạnh theo đầu đạo lý. Diệp Phụ nghe trong điện thoại đô đô âm thanh. Cả người giống như là già nua thêm 10 tuổi giống như. Diệp Minh Tinh chờ đợi nhìn về phía Diệp Phụ. Thế nào? Thư Hân đáp ứng hỗ trợ hay chưa? Diệp Phụ thẳng phía sau lưng trong nháy mắt này thư giãn xuống tới. Hắn đứng dậy hướng thư phòng phương hướng đi đến. Ba ba có chuyện rất trọng yếu muốn suy nghĩ. Ai cũng đừng đến thư phòng. Thư Hân cúp điện thoại. Đảo mắt liền đem chuyện này quên ở sau đầu. Sự tình xử lý xong sao? Dư lão sư gặp Thư Hân tại ngoài hành lang ngẩn người. Lúc này mới mang theo Liễu Nhứ đi ra văn phòng. Phòng máy đã chuẩn bị xong, Thư Hân cười gật đầu. Dư lão sư thấy thế, vội vàng mang theo Thư Hân cùng Liễu Nhứ đi phòng máy. Một hồi, ngươi liền căn cứ nhắc nhở đưa vào mã số giấy chứng minh nhân dân. Lớp họ và tên, click mở bắt đầu là được rồi. Ngay phía trước có cái camera, toàn bộ hành trình thu hình lại. Đương nhiên, ta biết cái này camera đối với ngươi khẳng định vô dụng, nói xong lời cuối cùng. Hắn cổ vũ động viên, chớ khẩn trương. Đụng phải sẽ không viết đề từ từ sẽ đến là được. Thư Hân nhịn không được cười lên. Dư lão sư, ta nhìn ngươi mới chớ khẩn trương. Liễu Nhứ Nhẫn không ngừng cười trộm mần y Thư Hân sau khi nói. Xong, liền bưng ngồi trước máy vi tính. Liễu Nhứ gặp Thư Hân mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Ngược lại là mình tim đập rộn lên. Hoảng không được, nàng nhịn không được cười khổ một tiếng. Thư Hân am hiểu toán lý hóa. Thế nhưng là tri thức thi đua là nhanh tiết tấu. Căn bản sẽ không cho ngươi thời gian dài để ngươi đề kế toán mục. Còn nhiều vấn đề nhỏ. Nàng có chút ăn thiệt thòi a. Dư lão sư lắc đầu. Ngươi sai rồi. Trong mắt người ngoài, Thư Hân am hiểu hơn toán lý hóa. Thế nhưng là làm nàng chủ nhiệm lớp, ta biết nàng cái nào cửa đều không kê mo sơ. Hắn đến bây giờ đều không có rõ ràng chính mình đến tột cùng đi rồi dạng gì hồng vận, mới có thể thu Thư Hân làm học sinh. Thư Hân cũng không để ý tới Liễu Nhứ cùng lão sư ở giữa trò chuyện. Nàng lưu loát lấp xong tin tức, chợt lựa chọn bài thi. Bài thi sau khi xuất hiện, nàng lên trước xuống một chút, trong lòng đã nắm chắc, lại trở về đề thứ nhất, bắt đầu đưa vào đáp án. Tam cương ngũ thường, phụ vi tử cương, bầy vi thần cương, phu vi thê cương, nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, nhân thể lần thứ nhất nhịp tim là từ chừng nào thì bắt đầu. Phôi thai phát dục thứ ba tuần lễ, Thư Hân không nhanh không chậm đánh bàn phím, viết xuống đáp án, làm xong 70 đạo bổ khuyết đề, còn có 20 đạo phán đoán đề. Thời gian mới qua 20 phút, cuối cùng, nàng liếc qua giá trị 10 phần đơn giản đề, trình bày vật gì đó lý hiện tượng nguyên nhân gây ra cùng thành quả nghiên cứu. Lông mày của nàng không tự chủ được hơi vi túc đứng lên. Dư lão sư nhìn thấy Thư Hân bài thi tốc độ, đừng đề cập có bao nhiêu an ủi. Hắn biết đứa nhỏ này thành thật vô cùng, phàm là sẽ không viết, nhất định không mù điền. Xem ra cái này báo danh sự tình là ổn, có thể không đợi hắn mừng rỡ xong. Dư lão sư trơ mắt nhìn Thư Hân điểm đưa ra. Ánh mắt hắn trong nháy mắt trợn lên như chuông đồng lớn. Ngươi cái này đơn giản đề còn không có viết đâu. Vạn nhất lúc trước đề mục ra một chút chỗ sơ suất. Đơn giản đề tốt vất phân A. Liễu Nhứ đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng. Thư Hân điểm xong đưa ra về sau. Máy tính giao diện liền xuất hiện chấm bài thi chữ. Thanh tiến độ chậm rãi từ 1% biểu hiện. Nàng quay đầu. Không phải 90 phân thông qua báo danh sao. Lựa chọn cùng bổ khuyết 1/1 đề. Đơn giản đề 10 phần. Nếu như có thể cam đoan lựa chọn cùng bổ khuyết hoàn toàn đúng tình huống dưới. Đơn giản đề hoàn toàn chính xác có thể không cần viết. Dư lão sư cùng Liễu Nhứ liếc mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng rõ ràng Thư Hân ý tứ trong lời nói. Dư lão sư, ngọa tào, đây là cái gì thần tiên học sinh? Liễu Nhứ, ngọa tào, đây là cái gì thần tiên bạn học? Thật lâu, dư lão sư mới tìm về thanh âm của mình. Vạn nhất trước mặt đề. Ngươi không cẩn thận đáp sai rồi. Vậy làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, máy tính giao diện thanh tiến độ bất chi bất giác đến 100%. Không chỉ có như thế, đồng thời xuất hiện 90 phân chữ. Thư Hân cười tủm tỉm. Không có có không nhỏ tâm ân y, dư lão sư. Hắn huyễn suy nghĩ một chút bát hiệu tri thức thi đua. Thư Hân độc lĩnh phong tao tràng diện. Ân, cảm giác này thật sự là cực kỳ tốt. Hết chương.